Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phía phòng mình, đi lên tầng cô dừng bước lại, nhìn về phía phòng Diệu Húc rồi bước tới. Đêm thật im lặng, nơi này chỉ có âm thanh bước chân của cô vọng lên thật rõ ràng. Cô không sợ như cảm giác thở hừ quạnh đến nghẹt thở, chỉ có bước chân của bóng sáng của mình làm bạn. Tô Tử Lạc thật cô đơn. Cô đẩy cánh cửa kia ra, bên trong mơ hồ có hơi thở của hắn. Cô đi vào cầm lên một chiếc áo khoác của hắn. Chiếc áo bị bẩn, cô muốn mang đi giặt. Vô tình lướt qua chiếc giường lớn, ánh mắt cô lại thêm đau xót. Cô bước từng bước nhỏ lại gần, dựa vào chiếc giường có hơi ấm của hắn, thỉnh thoảng cọ mặt vào chiếc gối. Thật sự có hơi thở của hắn. Cho dù người đàn ông vô tình như thế nào thì cô vẫn yêu hắn, thật sự yêu hắn. Chồng, hắn biết không, cô tưởng cô yêu Vũ Nhiên rất nhiều, nhưng cô đã biết cô sai lầm rồi. Có một loại tình yêu có khi đã không còn trái tim. Cô ôm mặt vào chiếc gối của hắn mà cho nước mắt không ngừng chảy xuống, chảy dài lên chiếc gối rồi biến mất. Không biết đã qua bao lâu, khi cô mở mắt ra dường như đã rất muộn. Cô đã ngủ quên. Cô có chút luyến tiếc rời khỏi. Không thể, cô không thể rời đi. Cô sợ, cô thực sự sợ. Sợ chính mình sẽ sụp đổ. Còn đứa bé nữa, cô không thể. Cô đứng dậy, cầm quần áo lên. Hắn không biết quần áo của hắn chính là sọc của dọn, chính thay cô giặt. Bởi vì yêu cho nên cô không oán. Bởi vì yêu cho nên hiện tại cô cực kỳ đau khổ. Cầm quần áo lên, chiếc áo màu trắng lộ rõ vết son đỏ tươi. Tim cô như bị bóp mạnh. Không biết đây là lần thứ mấy, cũng không biết có phải sao cô ấy cố ý lưu lại hay không. Cô ôm đống quần áo vào lòng, sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại. Đã gần 3 giờ chiều, mỗi ngày đều ở nhà cô cũng không quên thời gian đã trôi qua như thế nào. Cô ngồi xổm xuống cho quần áo vào trong chậu, lấy bột giặt. Vì đây là những quần áo hàng hiệu nên chỉ có thật giặt bằng tay. Cô từng chút giặt sạch vết son môi trên áo hắn. Mỗi lần ngón tay chạm phải, cảm giác đau đớn không ngừng nâng lên. Sau khi giặt xong, tất cả đã là 1 giờ đồng hồ trôi qua. Cô chống hông đứng lên, cả người hơi choáng, trước mắt có chút mờ ảo. Một lúc sau mới có thể ổn định lại. Con à, con có khỏe không? Tay cô đặt trên bụng, đau đớn khi nghĩ về đứa bé. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nó vẫn rất cố gắng ở lại với cô. Cho tới bây giờ, nó đều không bỏ cô, cho nên cô nhất định phải bảo vệ nó thật tốt. Cô là người duy nhất biết đến sự sống nhỏ nhoi của nó. Cô ôm quần áo đi ra. Mùi bạc hà thơm ngát tỏa ra từ quần áo, không còn những mùi hương lạ, cũng không có mùi nước hoa của phụ nữ. Một lần nữa mở cửa ra, cô biết hôm nay hắn chưa về, bởi vì cô chưa nghe thấy tiếng mở cửa. Mở cửa, cô tự mình cười với mình. Cô còn chờ mong cái gì chứ? Cô quần áo đã khô treo vào trong tủ, tất cả đều một màu đen tuyền, không hề có những màu sắc khác. Cô đem quần áo ngoài, quần áo trong gấp lại cẩn thận, rồi đặt gọn gàng vào trong tủ. Cô đặt ở những nơi hắn có thể dễ nhìn thấy nhất. Sau khi làm xong mọi việc, cô mới nhấc thân thể mệt mỏi ra ngoài, đi tới căn phòng chiếu toàn ảnh chụp Triệu San. Cô đưa tay lên mặt, trên mặt vẫn cảm giác sự đau đớn. Cả đời cô không thể quên hắn đánh cô, bởi vì cô dẫm lên một tấm hình. Cô vĩnh viễn kém một tấm hình. Trở về phòng mình, cô nằm trên giường nhỏ, bốn phía đều là hơi thở của cô, không hề có thứ gì khác. Khi cô mở mắt ra nhìn ra bên ngoài, một chút ánh sáng cũng không còn. Sạch ngành thôi, ánh sáng lại được thắp lên. Ngày cứ thế trôi đi, ngày mai cô sẽ sống như thế nào? Cuộc sống như thế này, cô sẽ sống trong bao lâu? Khi ánh sáng dừng trên gương mặt cô mở mắt ra. Ánh mắt mông lung, ngồi dậy, ôm đầu gối, cứ ngác nhìn ra bên ngoài, cho tới khi ánh sáng ngày một rõ nét. Cô nhắm mắt lại một lần nữa mở mắt ra. Cô lại nở một nụ cười tái nhợt, lại có chút không biết phải làm sao, xen lẫn đau xót. Nhưng cô vẫn cố gắng nở nụ cười với chính mình. Đi ra ngoài, bên ngoài vẫn không có đôi giày của hắn. Hắn chưa về nhà. Nhà? Không đúng, nơi này không còn là nhà. Có phải vì nơi này có cô, cho nên mới không được coi là nhà. Cô đi vào trong bếp, mở tủ lạnh. Trong tủ lạnh thực sự không còn cái gì, cho nên hôm nay cô nhất định phải đi ra ngoài. Lấy ví tiền, cô mở ví ra cười khổ. May mắn đủ tiền mua thức ăn. Thẻ hắn đưa cho cô vẫn giữ nguyên. Cô không muốn dùng, cũng chưa từng nghĩ sẽ dùng. Tình cảm của cô không phải dùng tiền để mua. Cô cố chấp nghĩ cho dù cô đang gặp phải rất nhiều khó khăn. Ai có thể tưởng tượng được, đường đường là phu nhân tổng tài tập đoàn Húc Nhật, vậy mà ngay cả tiền mua đồ ăn cũng không đủ. Cô mở cửa đi ra ngoài, gió cuối mùa thu, heo hút lạnh lạnh, thổi qua thân thể gầy yếu của cô. Cô kéo quần áo trên người, bây giờ đã lạnh như vậy, không biết mùa đông còn lạnh tới mức nào. Đi vào siêu thị, cô cố gắng che đi gương mặt mình. Cũng bởi vì liên quan tới bài báo, khiến cô phải luôn cúi đầu. Cũng chọn chỗ ít người đi tới. Một mặt cô sợ bị nhận ra, cô sợ sẽ khó mà sống qua ngày. Một mặt vì thân thể cô cần phải được bảo vệ thật tốt. Cô lấy một ít rau xanh đặt vào trong giỏ. Sau đó lấy một ít gia vị, mỗi thứ lấy một ít đưa cho cô ăn, cũng không lãng phí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net